Vũ Thần Chúa Tể, chương 4395 ta chém chết ngươi. Gocchuyenaudio.com, ít nhất phải loại này cấp bậc cường giả, mới có thể làm cho mình thử nghiệm mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu làm thì xong việc. Tần Trần đột nhiên cười ha ha một tiếng, cầm kiếm hướng Cô Ưng Thiên Tôn đi tới, trong nháy mắt một cổ vô cùng kinh khủng kiếm thế cuồn cuộn hướng bốn phía. Trong thời gian ngắn, bốn phía hư không trực tiếp giống như sôi trào nước sôi một dạng kích động ken két két, nguyên bản bị Cô Ưng Thiên Tôn trên thân khí thế cầm cố lại hư không kịch liệt rung động liên tục phát ra nát vụn tiếng. Trong hư không, trong lúc mơ hồ, giống như có từng đạo vô hình kiếm khí tung hoành khuấy động. Này kiếm khí, hết sức hư vô cũng hết sức nhỏ bé, nhưng lại không chỗ nào không có mặt, giống như mỗi nhất đạo, đều có thể chém giết một tên thiên tôn cường giả, mạnh đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Thật cường đại kiếm thế. Không chỉ là như vậy, Tần Trần trong cỗ kiếm thế này còn ẩn chứa một cổ đặc biệt vị đạo. Một kiếm chém giết thiên hạ, mạnh như vũ bão khí thế. Tần Trần một thân làm việc cũng không sợ bất luận kẻ nào, từ trước đến nay là nói làm liền làm. Lần này Nhân Minh Thành chuyến đi, hắn bản cũng không đến, nhưng hắn vẫn là tới. Vì cái gì, chúng ta võ giả, không sợ bất luận kẻ nào, có thể nghịch thiên, có thể trảm ma, có thể giết thần, có thể không địch. Đây Tần Trần theo trong kiếm thế lĩnh ngộ ra tới áo nghĩa kiếm tu, không sợ thiên hạ chỉ truy bản tâm. Ta một kiếm ra, vô địch thiên hạ. Tần Trần càng tự tin, này của kiếm thế liền càng mạnh, đến thời khắc này, cho dù có trận pháp và cấm chế cắt đứt trận phía trên nhiều đỉnh phong thiên tôn cường giả đều thừa nhận không được này của kiếm thế ào ào lui lại, thậm chí không dám tập trung nhìn Tần Trần. Phảng phất chỉ cần mình nhìn lâu Tần Trần một cái, Tần Trần liền sẽ bạo khởi mà kích đem hắn chém giết. Lợi hại, mặc dù là thần công chí tôn cũng thán phục, so với trước tại thiên công tác tổng bộ, lúc này Tần Trần trở nên mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Tiểu gia hỏa này, lúc nào cũng giống như không ngừng đề thăng. Chảm, rốt cục khi này một cổ lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm Tần Trần một kiếm chém ra. Kiếm quang bạo chảm tất cả thiên địa kinh, nhất đạo kiếm minh xông thẳng thiên địa, một kiếm ra, không thể cản, cho ta toái. Cô Ưng Thiên Tôn gầm thét một chảo điên cuồng nổ xuống, lúc này Cô Ưng Thiên Tôn thì giống như trong biển bị cuồng phong mưa rào vây lại một chiếc thuyền con, bởi vì Tần Trần kiếm thế châm đúng chính là hắn. Cuồng phong sóng lớn, chính là rất nhiều kiếm thế. Rắc rắc, kiếm quang hiện lên, Cô Ưng Thiên Tôn một quy tắc đại đạo trực tiếp bị chém đứt, ùng ùng, thiên địa nổ vang, đại đạo chi khí cuồng bạo, kinh thiên động địa. Cô Ưng Thiên Tôn còn đang nộ hống, nửa bước chí tôn chi lực thôi động đến mức tận cùng, tận lực ngăn cản. Ngăn trở, chỉ cần ngăn trở, liền có thể thắng lợi. Loại thời điểm này, không thể lui, vừa lui kình khí liền sẽ lộ, một lộ như chút đem triệt để không có trở mình cơ hội. Chỉ có thể đi cản. Rầm rầm rầm rầm, rất nhiều đại đạo giống như thiên trụ chấn áp tới, cố gắng ngăn trở Tần Trần kiếm thế. Nhưng mà Tần Trần kiếm thế vẫn còn tại càng ngày càng mạnh. Ken két, gocchuyenaudio.com, ít nhất phải loại này cấp bậc cường giả, mới có thể làm cho mình thử nghiệm mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu làm thì xong việc. Tần Trần đột nhiên cười ha ha một tiếng, cầm kiếm hướng Cô Ưng Thiên Tôn đi tới, trong nháy mắt một cổ vô cùng kinh khủng kiếm thế cuồn cuộn hướng bốn phía. Trong thời gian ngắn, bốn phía hư không trực tiếp giống như sôi trào nước sôi một dạng kích động ken két két, nguyên bản bị Cô Ưng Thiên Tôn trên thân khí thế cầm cố lại hư không kịch liệt rung động liên tục phát ra nát vụn tiếng. Trong hư không, trong lúc mơ hồ, giống như có từng đạo vô hình kiếm khí tung hoành khuấy động. Này kiếm khí, hết sức hư vô cũng hết sức nhỏ bé, nhưng lại không chỗ nào không có mặt, giống như mỗi nhất đạo, đều có thể chém giết một tên thiên tôn cường giả, mạnh đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Thật cường đại kiếm thế. Không chỉ là như vậy, Tần Trần trong cỗ kiếm thế này còn ẩn chứa một cổ đặc biệt vị đạo. Một kiếm chém giết thiên hạ, mạnh như vũ bão khí thế. Tần Trần một thân làm việc cũng không sợ bất luận kẻ nào, từ trước đến nay là nói làm liền làm. Lần này Nhân Minh Thành chuyến đi, hắn bản cũng không đến, nhưng hắn vẫn là tới. Vì cái gì, chúng ta võ giả, không sợ bất luận kẻ nào. Có thể nghịch thiên, có thể trảm ma, có thể giết thần, có thể không địch. Đây Tần Trần theo trong kiếm thế lĩnh ngộ ra tới áo nghĩa kiếm tu, không sợ thiên hạ chỉ truy bản tâm. Ta một kiếm ra, vô địch thiên hạ. Tần Trần càng tự tin, này của kiếm thế liền càng mạnh, đến thời khắc này, cho dù có trận pháp và cấm chế cắt đứt trận phía trên nhiều đỉnh phong thiên tôn cường giả đều thừa nhận không được này của kiếm thế ào ào lui lại, thậm chí không dám tập trung nhìn Tần Trần. Phảng phất chỉ cần mình nhìn lâu Tần Trần một cái, Tần Trần liền sẽ bạo khởi mà kích đem hắn chém giết. Lợi hại, mặc dù là thần công chí tôn cũng thán phục, so với trước tại thiên công tác tổng bộ, lúc này Tần Trần trở nên mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. tiểu gia hỏa này, lúc nào cũng giống như không ngừng đề thăng. Chảm, rốt cục khi này một cổ lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm Tần Trần một kiếm chém ra. Ầm, kiếm quang bạo chảm tất cả thiên địa kinh, nhất đạo kiếm minh xông thẳng thiên địa, một kiếm ra, không thể cản, a, cho ta toái. Cô Ưng Thiên Tôn gầm thét một chảo điên cuồng nổ xuống, lúc này cô Ưng Thiên Tôn thì giống như trong biển bị cuồng phong mưa rào vây lại một chiếc thuyền con, bởi vì Tần Trần kiếm thế châm đúng chính là hắn. Cuồng phong sóng lớn chính là rất nhiều kiếm thế. Rắc rắc, kiếm quang hiện lên, cô Ưng Thiên Tôn một quy tắc đại đạo trực tiếp bị chém đứt, ùng ùng, thiên địa nổ vang, đại đạo chi khí cuồng bạo, kinh thiên động địa. A, cô Ưng Thiên Tôn còn đang nộ hống, nửa bước chí tôn chi lực thôi động đến mức tận cùng, tận lực ngăn cản. Ngăn trở, chỉ cần ngăn trở, liền có thể thắng lợi. Loại thời điểm này, không thể lui, vừa lui, kình khí liền sẽ lộ, một lộ như chút đem triệt để không có trở mình cơ hội. Chỉ có thể đi cản. Rầm rầm rầm rầm, rất nhiều đại đạo giống như thiên trụ chấn áp tới, cố gắng ngăn trở Tần Trần kiếm thế. Nhưng mà Tần Trần kiếm thế vẫn còn tại càng ngày càng mạnh. Ken két, góc chuyện audio.com, kiếm quang bảo chảm, kinh hãi cửu tiêu, còn lại bốn cái đại đạo, liên tục bị chém đứt, giống như thiên trụ bị chảm bảo, thiên địa chấn động, có diệt thế chi uy. Kiếm khí kia vẫn còn tiếp tục bảo quyền, thẳng chảm cô Ưng Thiên Tôn. A, cô Ưng Thiên Tôn gào thét, sắc mặt đại biến, lúc này, hắn đã qua không cách nào né tránh, bởi vì, hắn bị triệt để khóa chặt lại, chỉ có thể cứng rắn, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra, mà trong nháy mắt cô Ưng Thiên Tôn trực tiếp bị chảm bay ra ngoài, oa, há mồm phun ra tiên huyết. Lần này, cô Ưng Thiên Tôn càng thêm chật vật trực tiếp bị chém bay ra vạn trượng xa, mà hắn cứng dừng lại một cái, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp biến mất vỡ nát trở thành hư vô, chẳng những như vậy, hắn thân xác cũng đang rung động kịch liệt trong nháy mắt này biến phải hư ảo. Thân xác muốn toái, nhìn thấy một màn này, giữa sân trong lòng mọi người hoảng hốt. Đây chính là dùng dung thần hóa chí đan, thiêu đốt bản nguyên cùng linh hồn cô Ưng Thiên Tôn. Một thân thực lực dĩ nhiên bước vào đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Chí tôn dưới, có thể nói vô địch, có thể nói, tại phục dụng đan dược thiêu đốt bản nguyên cùng linh hồn sau, cô Ưng Thiên Tôn dĩ nhiên trở thành trên sân, gần với cự nhân vương, phi hồng chí tôn, thần công chí tôn tam đại chí tôn ở ngoài đệ tứ cường giả. Hắn như hư thần điện chủ, cự phách thiên tôn đám người, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng cường giả như vậy, lại bị Tần Trần một kiếm chém thân xác đều phải bạo nổ. Cự phách thiên tôn trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, đồng thời cũng có nghĩ mà sợ, có hoảng sợ Tần Trần một kiếm này uy lực so với trước ra tay với hắn thời điểm, hiếu thắng đâu chỉ gấp đôi. Nếu như lúc trước Tần Trần liền thi triển một chiêu này, hắn sợ là giữ nhiều lành ít, nghĩ mà sợ, có cảm giác mát theo lưng trực tiếp mọc lên. Không chỉ có là cự phách thiên tôn, cự nhân vương, phi hồng chí tôn lúc này trong lòng cũng là vô cùng rung động. Đây thật là một cái thiên tôn xuất kiếm. Mà kinh hãi nhất vẫn là cô Ưng Thiên Tôn, hắn thân xác không có biến mất bởi vì hắn mạnh mẽ dùng bí pháp xuống tới, nhưng mà, hắn cũng bị trọng thương. Bản nguyên bị tổn thương, linh hồn bị tổn thương, ban nãy một kiếm kia kém chút để cho hắn thần hồn câu diệt. Ta, bại, cô Ưng Thiên Tôn khuôn mặt cho nguội, một lòng như là triệt để chết đi. Cho dù thiêu đốt linh hồn dưới tình huống, hắn cũng bại. Buồn cười, hắn theo nhân minh thành bên ngoài, liền luôn luôn nhằm vào Tần Trần, hồi tưởng lại ngẫm lại, buồn cười, hắn thật là giống như một tên hề. Hắn có tư cách gì châm đối với người khác, chính trong thoáng chốc, bạch, một đạo thân ảnh trực tiếp ra hiện tại hắn trước người. Cheng, kim sắc lợi kiếm, lặng yên gác ở trên cổ hắn. Kiếm khí tung hoành, cô Ưng Thiên Tôn cổ nhất thời phát lạnh, cảm giác được khí tức tử vong. Người bại, giao ra tiền đặt cược, Tần Trần đạm mạc nói. Xem ra, nửa bước thiên tôn cấp bậc cường giả, đã không cách nào để cho tự mình đo thử ra thực lực chân chính. Trải qua trận chiến này, Tần Trần đối với thực lực mình có một toàn nhận thức mới. Khóc chuyện audio.com, kiếm quang bảo chảm, kinh hãi cửu tiêu, còn lại bốn cái đại đạo, liên tục bị chém đứt, giống như thiên trụ bị chảm bảo, thiên địa chấn động, có diệt thế chi uy. Kiếm khí kia vẫn còn tiếp tục bảo quyền, thẳng chảm cô Ưng Thiên Tôn. A, cô Ưng Thiên Tôn gào thét, sắc mặt đại biến, lúc này, hắn đã qua không cách nào né tránh, bởi vì, hắn bị triệt để khóa chặt lại, chỉ có thể cứng rắn, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra, mà trong nháy mắt cô Ưng Thiên Tôn trực tiếp bị chảm bay ra ngoài, oa, há mồm phun ra tiên huyết. Lần này, cô Ưng Thiên Tôn càng thêm chật vật trực tiếp bị chém bay ra vạn trượng xa, mà hắn cứng dừng lại một cái, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp biến mất vỡ nát trở thành hư vô, chẳng những như vậy, hắn thân xác cũng đang rung động kịch liệt trong nháy mắt này biến phải hư ảo.